Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 388, kết thúc. Hưu ầm, rơi xuống từ trên không Yagami Kyo, quả đấm đòn nghiêm trọng mặt băng. Tạp chí trùng ông, đương Yagami Kyo quả đấm đánh ở trên mặt băng lúc. Một loại thuần lực lượng đang không ngừng khuếch tán ra. Loại lực lượng này tạo thành một loại nước chảy xiết. Không ngừng đang khuếch tán. Đoàng đoàng đoàng. Sau đó, mặt băng là nhanh sụp đổ. Tốc độ thật nhanh. Lấy Yagami Kyo làm trọng tâm. Trên mặt đất băng toàn bộ bị hắn đánh tan. Như thể bạo lực. Cái này làm cho mọi người xem khiếp sợ không thôi. Hỏng bét. Mặt băng. Chấm ngoặc kép. Bách thú Kaido đám người nhìn thấy mặt băng đang nhanh chóng sụp đổ sau. Minh bạch nếu là như vậy tích xúc đi xuống nói. Khả năng liền thật muốn xong đời. Hiện tại phụ cận đã không có chiến hạm. Cũng không có thuyền hải tặc. Phía dưới chính là hải quái. Đây nếu là té xuống coi như chết đi. Gáp. Cyborg chính là đại tiếng giống giận. Nhượng Gáp tới chú ý một chút. Câu ra. Black biết chính là nghĩ đến Aokiji câu ra. Hắn là như vậy băng chi năng lực giả. Hắn cũng có thể đông mặt biển. Để cho bọn họ có thể tích xúc đứng ở chỗ này. Việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh lên. Chúng ta không thể còn như vậy ác chiến đi xuống. Nếu không ta băng chi năng lực cũng kiên trì không bao lâu. Aokiji ngược lại không lo lắng cho mình sẽ rơi đến trong biển. Bởi vì hắn mình có thể đem nước biển cho đông thành băng. Sau đó ở phía trên hành tàu. Đi. Bách thú Kaido sau khi nhìn. Bên này cũng liền rời đi. Aokiji câu ra vừa chạy. Vừa đem nước biển cho đông thành băng. Cái này để cho bọn họ tốc độ chạy cũng nhanh. Chúng ta cũng lên. Sengoku sau khi nhìn thấy. Đối với. Đúng. Fujitora cùng cương cốt công hai mắt nhìn nhau một cái. Dùng sức bính đặt nhảy qua. Nhảy đến băng phía trên sau. Cũng mau nhanh rời đi. Nhìn thấy cái này sau. Yagami Kyo chính là cười lạnh. Nhảy dựng lên cặp mắt bắn nhanh ra hai đạo sấm sét màu tím laser. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn bảy người công kích. Song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo cặp mắt bắn ra laser. Hai đạo laser bắn tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền đuổi kịp chạy trốn bảy người. Cái gì? Nhìn thấy phía sau bắn vụt tới hai đạo laser sau. Người trước mặt đều vô cùng nguy hiểm thoát được. Mà Black biết chậm một chút. Mũ đều bị cắt đứt. Xem công kích không tới sau. Yagami Kyo cũng dừng lại công kích. Lơ lửng giữa không trung. Nhìn chạy trốn bảy người. Không khỏi cười lạnh. Chạm này. Tam Hoàng liên hợp lại tấn công nữ nhi của hắn đảo đánh bại. Bích Mầm cũng đã ngủ. Băng hải tặc dâu đen trừ thuyền trưởng Black biết Mark San Đê Tích ở ngoài. Sở hữu thuyền viên đều đã bị giết. Tứ Hoàng còn sót lại Tam Hoàng. Đại dương thế giới sẽ phải bắt đầu làm náo lên a. Tóc đỏ nhìn thấy một màn này sau. Chính là trầm ngâm không lên tiếng. Hiển nhiên là ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Hải quân bản bộ Akainu. Nhưng là đối với bên người Kizaru nói. Liên lạc Fujitora. Vào lúc này. Bắt Black biết Mark San Đê Tích còn có Aokiji câu ra cùng bách thú Kaido. Ta nghĩ. Tổng soái không tại chỗ. Hắn cũng không khả năng không đúng ba người này hạ thủ. Đồng thời Kizaru người cũng cản đi qua hỗ trợ. Ân ân. Được rồi. Kizaru mặc dù cảm thấy phiền toái. Nhưng là nguyên soái đều lên tiếng. Rõ ràng hắn cũng không khả năng không làm có phải hay không? Quân cách mạng lãnh địa. Long nhìn cha mình không khỏi nói giọng. Tuổi tác đều lớn như vậy. Còn mù dính vào cái gì a? Hảo hảo ở tại nuôi trong nhà lão liền thành chứ. Thực sự là. Hiện tại được rồi. Thật là. Bất quá hắn cũng phái người trong bóng tối nhìn một chút. Muốn là cha mình gặp nguy hiểm. Nhất định phải đi gặp cái này cha. Tại trên mặt biển chạy trốn Aokiji câu ra. Chú ý tới người phía sau sau. Chính là dừng lại. Hả? Cương cốt công sau khi nhìn thấy. Cũng đều dừng lại. Nhìn trước mặt ba người. Người đi theo chúng ta nói. Có phải hay không chờ chút lên bờ. liền muốn đối với chúng ta hạ thủ. Câu ra minh bạch, hiện tại mọi người thực lực kỳ thực đều không khác mấy. Nhưng ba người bọn họ rõ ràng muốn rơi vào hạ phong. Gáp cùng Sengoku đối phó Gáp hiển nhiên liền đủ. Fujitora kéo hắn Aokiji Câu ra đây cũng là có thể. Như vậy còn lại Cương Cốt Công cùng Bách Thú Kaido hai người. Thật đấu, cái này còn hai nói. Đây nếu là thật khai chiến, song phương cũng khó nói. Mà còn hắn biết Akainu về điểm kia tính cách. Hiện tại nhất định là đang để cho Kizaru cái tốc độ này cuồng tới tiếp viện. Đến lúc đó, muốn là mình không thể tại thời gian nhất định rời đi nói. Như vậy cái này coi như phiền toái lớn. Chúng ta cũng không phải như vậy người. Mặc dù ngươi rời đi hải quân gia nhập vào hải tặc, nhưng chúng ta cũng không phải một người ngu ngốc. Người phong cách hành sự, chúng ta biết rõ. Mà còn, lần này nếu như không phải ngươi nói, chúng ta có lẽ liền muốn ở lại không phong hải khu vực. Khả năng những người khác nói chuyện không có sức thuyết phục. Nhưng là Gáp nói, chính là có sức thuyết phục. Ta liền tin được ngươi. Gáp, Aokiji sau khi nói xong, cũng từ từ đi về phía trước. Cũng không có đem phía sau hóa giải. Coi như là đổi Gáp ân huệ đi. Mà Yagami Kyo bọn họ bên này, tại sau khi trở về, chính là đem chết trận những kia nữ chiến sĩ người nhà nghỉ ngơi. Làm cho các nàng người nhà không muốn vì vậy mà quá độ thương tâm. Đem hết thảy đều xử lý tốt sau. Yagami Kyo cái này mới xem như trở lại hoàng cung. Nha, bát thần Nguyệt Miyabi ngươi cái mông ngựa cứ tới đây. Bà cho ngươi thả lòng. Yagami Kyo vừa trở về đã nhìn thấy nữ nhi mình trên người cái gì quần áo cũng không có. Còn trong hoàng cung chạy loạn, mà Hancock còn thở phì phò nắm quần áo đi theo nàng. Hiển nhiên là phải cho nàng mặc quần áo, mà nha đầu này chính là không vui, còn cười hì hì chạy tới chạy lui. Được, đánh, hung hăng đánh. Hancock gặp chính mình lão công sau khi trở lại, cái này lập tức đối với chính mình phu quân nói, nhìn một chút con gái của ngươi, ở bên ngoài mấy ngày trở lại. Công chúa bệnh càng nghiêm trọng hơn. Lộc cộc cộc, nghe được là ba trở lại, vốn đang chạy khắp nơi, không muốn đến mẫu thân trong ngực mặc quần áo bát thần Nguyệt Miyabi. Cái này mau mau sợ hãi chủ động chạy đến mẫu thân bên người. Phốc nhìn thấy nha đầu này giống như sợ hãi cha mình sau. Hancock không nhịn được kiều bật cười. Bát thần Nguyệt Miyabi không dám nhìn cha mình, bởi vì nàng biết rõ. Chính mình tùy hứng lại được bị cha cho bắt một vừa vạn. Chờ chút khả năng còn rất tốt bán manh làm nũng. Mới có thể làm cho cha vui vẻ. Nếu là cha không vui nói. Chờ chút liền khẳng định sẽ bị giáo huấn. Phụ thân đại nhân mạnh khỏe soái. Tiểu nha đầu sau khi mặc quần áo xong. Manh ngơ ngác hùng hục chạy đến tự để đi bên người. Khả ái ngẩng đầu lên ngửa mặt trông lên phụ thân sau. Còn dùng trên, đại nhân, tôn xưng nịnh hót. Ừ, ta biết rõ. Sau đó thì sao? Yagami Kyo nghe nữ nhi khen ngợi sau. Mặt không chút thay đổi đi về phía trước. Chính là không để ý tới sẽ nha đầu này. Phốc xích nhìn thấy cái này hai cha con nàng người lại bắt đầu sau. Ở một bên uống trà An Vida đám người. Chính là kiều cười lên. Cha ta là một thần thoại. Giải quyết lão mụ tuyệt đại phong hoa. Tiểu nha đầu đi theo cha mình đi tới. Còn đang không ngừng nói tốt nịnh hót. Phốc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.